Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 294, ăn ta liệt hỏa quyền. 7/10, thu đặt mua. Yên Nam phun ra hơi khói. Dần dần nồng đậm, bao trùm toàn thân. Thân hình chậm rãi biến mất. Quả nhiên cùng ngươi cái tên này không hợp. Ta đi xử lý phiền phức. Xem trọng quỷ độ tuyến. Chập trùng lại để ta. Yên Nam thân hình chậm rãi biến mất. Cổ trang nam tóc dài thì không gió mà bay. Chậm rãi dài ra, như bạch tuộc xúc tu chụp vào phía dưới tầng lầu. Tại cao lầu ở giữa di động. Đêm nay, chết rất nhiều người. Bởi vì quỷ độ tuyến đã vững bước tăng lên tới một cái điểm tới hạn. Vận khí người không tốt. Còn bồi hồi ở trong game. Một khi vẫn lạc, hạ tràng liền là hiện thực đồng bộ tử vong. Vẻn vẹn một đêm này, tòa thành thị này không biết muốn chết bao nhiêu người. Cái này vẫn là bọn hắn khẩn cấp tới đè xuống quỷ độ tuyến. Chữa trị lỗ thủng kết quả. Nếu không hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là chết nhiều người như vậy, không thể tránh khỏi gây nên chú ý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy ngày nay, chỉ sợ dân gian tin tức ngầm sẽ lưu truyền sôi sùng sục. Đại loạn sắp xảy ra. Nhưng là bây giờ khoảng cách cái ước định kia thời gian còn kém rất xa. Ta nhất định phải giữ vững tòa thành thị này. Cổ trang nam đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái thế giới khác. Hoặc là nói, trò chơi. Hắn lực ảnh hưởng là từ quỷ độ tuyến đến quyết định. Quỷ độ tuyến cao trong trò chơi ảnh hưởng liền sẽ thẩm thấu đến hiện thực. Quỷ độ tuyến thấp trong trò chơi ảnh hưởng chỉ sẽ tạo thành rất nhỏ phản hồi. Thậm chí không có bất kỳ cái gì phản hồi. Bọn hắn một đêm này trực ban chữa trị lỗ thủng, đè xuống quỷ độ tuyến, tương đương với gián tiếp cứu sống vô số ở trong game tử vong người chơi. Nếu như không có bọn hắn, trò chơi tử vong phản hồi sẽ tại trong hiện thực đồng bộ hiển hiện. Đến lúc đó, tòa thành thị này sẽ đại loạn. Theo một ý nghĩa nào đó, hai người này có thể nói là thủ hộ nhân loại anh hùng. Nhưng cổ trang nam không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy hắn sở thuộc liên thủ hội mới là nhân loại anh hùng. Lực lượng cá nhân chung quy là có hạn. Liên minh, đoàn đội mới là nhân loại tương lai đường ra. Hắn đã tại liên thủ hội đã bỏ đầy đủ cao, cho nên đã biết một chút tân bí. Chỉ cần thủ hộ đến cái kia ngày, gian lận người liền sẽ thức tỉnh, cứu vớt thế giới này. Ngoặc kép, trong trò chơi, vĩ ba, đừng sợ, là ta, từ trong bóng tối đi ra người. Thình lình liền là Phương Nguyệt, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Trên bờ vai tại chảy máu, nhưng trong tay trái, chính gắt gao nắm lấy một cái vặn vẹo bóng đen. Ta bắt được, cái bóng của ngươi, nhưng là, phệ ảnh quỷ. Ăn hết hai người bọn họ cái bóng. Hai người bọn họ hiện tại. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt mới nói được cái này. Thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn đã thấy nằm trên mặt đất đã chết đi hai người. Vĩ Ba cười khổ một tiếng. Bọn hắn đã chết, nhưng chúng ta còn sống. Phương Nguyệt đi vào Vĩ Ba bên người. Một tay bắt lấy Vĩ Ba. Một tay khống chế lại bóng đen. Sau đó đem bóng đen cứng rắn hướng Vĩ Ba trên thân nhét. Nhưng trên thực tế, tại cả hai đụng chạm trong nháy mắt, cỗ kia bóng đen tựa như là bị cái gì hấp xả đi đồng dạng, dãy giụa lấy, dãy giụa bị túm trở về Vĩ Ba trên thân, cũng như nước chảy đến dưới chân, bóng dáng của nàng trở về, loại kia hoàn chỉnh lại cảm giác quen thuộc. Để Vĩ Ba trong lòng có loại không nói ra được an tâm cảm giác. Dạ ca, Vĩ Ba vẻn vẹn bắt lấy Phương Nguyệt tay. Cái sau nhếch miệng mỉm cười. Sau đó rất nhanh lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Chúng ta nhanh lên rời đi cái này. Đồ chơi kia muốn đuổi tới. Thu thập xong Liêu Mặc Nhiễm cùng Hải Minh Huỳnh Quang Châu cùng cái kia đặc thù túi tiền tử. Phương Nguyệt mang theo Vĩ Ba nhanh chóng rút lui. Thẳng đến ban sơ thanh đồng gian phòng mà đi. Ngay tại Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba rời đi sau mấy phút đồng hồ sau. Một đoàn ngũ trảo hình rồng bóng đen đi tới Hải Minh cùng Liêu Mặc Nhiễm trước thi thể. Nó hít hà thi thể, há miệng nuốt vào hai người. Sau đó phân biệt phương hướng, hướng Phương Nguyệt chạy trốn phương hướng đuổi theo đi. Cái gì? Xuất khẩu ngay tại Thanh Đồng gian phòng. Mà mấu chốt đạo cụ chính là chúng ta trong tay Huỳnh Quang Châu. Vĩ Ba nghe Phương Nguyệt, không khỏi lên tiếng kinh hô. Không sai, ta tại cùng các ngươi sau khi tách ra, đem còn lại gian phòng đều thăm dò qua. Nguyên lai chúng ta trước đó tiến vào hắc ám gian phòng, gọi là tự ảnh phòng, là chuyên môn bóc ra cái bóng, làm đồ ăn chứa đựng. Mà cách tự ảnh phòng gần nhất gian phòng, thì là phệ ảnh quỷ, nghỉ ngơi địa phương. Ta sau khi vào phòng kinh động đến nó, chạy trốn tới trong một phòng khác. Kia là một cái đơn sơ thư phòng. Thư phòng bên trên có chương bích họa, ghi chép hoang quỷ di tích bố cục. Ta mới biết được Huỳnh Quang Châu cùng Thanh Đồng phòng quan hệ giữa. Về sau, phệ ảnh quỷ đuổi đi theo, ta lại lần chạy trốn. Nó lại theo đuổi không bỏ. Trong chiến đấu, nó thúc đẩy cái bóng công kích ta. Ta nhận ra cái bóng của ngươi, tại bỏ ra một chút đền bù về sau, bắt lấy nó. Nhưng là không chờ ta đem Hải Minh cùng Liêu Mặc Nhiễm cái bóng cứu ra, bóng của bọn hắn liền đã bị phệ ảnh quỷ cắn nuốt hết. Vĩ Ba giờ mới hiểu được Phương Nguyệt bả vai vết thương là thế nào tới. Kia, phệ ảnh quỷ rất lợi hại phải không? Người cũng không phải là đối thủ. Người kiến thức ta năng lực khôi phục a. Người nhìn ta hiện trên bờ vai vết thương, có nửa điểm chữa trị dấu hiệu sao? Vĩ Ba nhìn kỹ lại, Phương Nguyệt bả vai vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại. Ngươi không sao chứ? Vết thương nhỏ, chúng ta trước chạy đi lại nói cái khác. Đây không phải vết thương nhỏ, nhưng Phương Nguyệt xác thực không có cách nào. Dạ Chi hô hấp đều không giải quyết được thương thế. Hắn chỉ dựa vào lo lắng có làm được cái gì. Chỉ có thể về Mặc Thôn về sau, để An Thần Y hoặc là Nghe Đông Mị nhìn xem có cái gì chiêu. Hai người chạy rất nhanh. Phía trước Thanh Đồng gian phòng đã gần ngay trước mắt. Không có nửa khắc do dự, hai người xông vào Thanh Đồng trong phòng. Sau đó thì sao? Huỳnh Quang Châu nên thả ở nơi nào mới có thể mở ra ngoài đến cửa? Vĩ Ba một bên chạy vừa nói. Đáy hồ, Phương Nguyệt lời ít mà ý nhiều, bỗng nhiên nheo mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo khổng lồ bóng đen đã vọt tới Thanh Đồng cửa phòng. Nhìn đến hai người bọn họ một chút, vọt vào. Vĩ Ba, cái gì? Nhảy, nắm chặt Vĩ Ba tay. Phương Nguyệt mang theo nàng nhảy lên một cái, phù phù một tiếng nhảy vào đáy hồ bên trong. Giống, hậu phương, phệ ảnh quỷ phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, sóng âm chấn động bên trong, nước hồ vậy mà hướng hai bên ngăn cách, trực tiếp lộ ra đáy hồ. Nguyên bản còn tại lặn xuống Phương Nguyệt hai người, không có nước hồ sức nổi, trực tiếp thẳng đứng rơi xuống phía dưới. Phương Nguyệt dọn xong tư thế, vững vàng rơi xuống đất. Phía sau, phệ ảnh quỷ đã lao đến. Vĩ Ba cầm Huỳnh Quang Châu đi chiếu đáy hồ ở giữa. Nơi đó có chỉ có Huỳnh Quang Châu mới có thể tìm ra bốn cái lỗ khảm. Đem Huỳnh Quang Châu để lên, xuất khẩu liền sẽ mở ra. Tốt, Vĩ Ba vô ý thức tiếp được. Bỗng nhiên sửng sốt một chút. Vậy còn ngươi? Ta đi ngăn chặn nó. Phương Nguyệt nhe răng cười một tiếng, hướng phệ ảnh quỷ xông tới. Ăn ta liệt hỏa quyền. Liệt hỏa tâm pháp đốt cháy bắt đầu. Ngự lực giá trị cùng tá lực giá trị tăng vọt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.